Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, Gasa Gasa Nomi. Douglas Barrett, gia hỏa này cũng là Roger hải tặc đoàn tàn đảng sao? Tokikake hơi nghi hoặc một chút hỏi, người không biết cũng rất bình thường. Nghiêm túc thanh âm từ sau lưng truyền đến. Barrett đã từng là một tên ưu tú hải quân, giống như Longinus, là tại rất lợi hại lúc tuổi còn trẻ liền được xưng là anh hùng tồn tại. Lấy mỗi chuyện này làm cơ hội, hắn từ quân đội rời chức, cũng đến Roger hải tặc đoàn. Đối với chính phủ cùng hải quân tới nói, hắn tồn tại, đồng dạng không cách nào rửa sạch chỗ bẩn. Cho nên, hắn tin tức nhiều khi đều bị phong tỏa. Người nói chuyện chính là bám đuôi trở về Gap. Sắc mặt khó được có chút ngưng trọng. Gap trung tướng, ngươi trở về. Tokikake vui vẻ, sau đó hỏi nói, đúng, trước ngươi nâng lên lão bằng hữu cũng là chỉ Barrett sao? Vốn là muốn bắt hắn cho bắt về. Gap xấu hổ iso, ai biết tên kia vậy mà cùng Redfield lăn lộn cùng đi. Thật muốn bị phát hiện, nói không chừng bị bắt người ngược lại biến thành ta. Mấy người sắc mặt cổ quái nhìn Gap liếc. Một chút, Gap trung tướng lúc nào khiêm nhường như vậy? Bá tước Red cùng Barrett tổ hợp thật là vô cùng cường đại. Có thể Gap thực lực, coi như đánh không lại cũng không trở thành bị bắt a. Longinus thì là mí mắt buông xuống. Tại hắn kiến văn sắc cảm giác bên trong, Gặp khí tức thế nhưng là tương đương bình ổn đợi tại một nơi nào đó không có biến hóa. Không có đoán sai lời nói, hơn phân nửa là ngủ mất. Kuzan cũng không hề để ý Gặp cổ quái, mà chính là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Xem ra hẳn là muốn đánh nhau. Chờ đánh sau khi thức dậy, chúng ta cũng đến cướp đoạt cổ đại bia đá. Longinus nghiêm mặt nói, có thể tấm bia đá này lớn như vậy, chúng ta cũng không dễ mang đi à. Vậy liền đem nó chìm đến trong biển. Ngay tại mấy cái người nói chuyện công phu, Kaido đã dẫn theo lang nha bổng phóng tới Barrett. Lôi minh bát quái, hợp thể cương thiết chiến sĩ, tản mát tại phế tích bên trong sắt thép, cùng chung quanh hải tặc vũ khí trong tay, đều không bị khống chế hướng Barrett bay đi, trong nháy mắt chắp vá thành một khung cự đại sắt thép khôi lỗ. Lang nha bổng cùng cơ giới thủ tí kịch liệt va chạm, bộc phát ra chấn động không gì sánh nổi phong bạo. Barrett thực lực vốn là cực mạnh, tại năm đó cơ hồ có thể nói là Roger hải tặc đoàn trên thuyền gần với Rayleigh cường đại chiến lực. Khi lấy được Gasa Gasa Nomi về sau, càng đem tự thân thực lực lần nữa để bạt một bậc thang. Cái này chồng chất đồng nát sắt vụn, cũng muốn ngăn trở lão tử. Cút ngay cho ta. Kaido lang nha bổng cơ hồ là nương theo lấy Hao Soku Haki bạo phát đánh nổ không khí. Cản ở trước mặt ta vách tường. Chỉ có Roger, người con rồng ngu xuẩn này tính là gì? Barrett cũng không cam chịu yếu thế. Cơ giới thủ tí rơi đập đồng thời, bởi vì hợp thể mà được đến các loại vũ khí đồng thời kích xả. Tại hắn vũ trang sắc bá khí cường hóa cùng quả thực năng lực dung hợp dưới, cho dù là những này phổ thông vũ khí, đều bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Ngươi vị tiền bối này, thực lực rất mạnh a. Beckman cũng khó khăn đến tán dương. Trừ Roger thuyền trưởng cùng Rayleigh tiền bối bên ngoài, trên thuyền lúc ấy liền số Barrett tiền bối, cổ ba tiền bối, còn có ngự điền đại ca, ba người bọn hắn lợi hại nhất. Tóc đỏ nhớ lại lấy trước kia nói ra, chỉ bất quá, Barrett tiền bối so Kaido vẫn là muốn yếu hơn không ít. Hiện tại thăng bằng, chỉ có thể nói là miễn cưỡng duy trì. Ngươi dự định đâu? Ha ha, lịch sử loại vật này để Kaido đạt được nhưng là sẽ rất lợi hại phiền phức. Minh bạch, ý tứ chính là muốn khai chiến đúng không? Beckman đem cắn thuốc lá phun ra, một chân dẫm diệt, có thể không đánh thực là tốt nhất rồi. Tóc đỏ vuốt cằm hỏi nói, nếu như ta để Kaido cho ta cái mặt mũi đem bia đá đưa cho ta, ngươi nói hắn hội đáp ứng không? Ha ha, Beckman đối xử lạnh nhạt đối đãi, chính ngươi cảm thấy, ngươi gương mặt này giá trị 10 ước berry sao? Tốt, à, ta cũng biết ta gương mặt này thực chỉ có thể giá trị 500 triệu. Tóc đỏ thở dài đem danh đao, Griffin rút ra, nhắm ngay phía trước, tất cả mọi người, hướng băng hải tặc bách thú khởi xướng tiến công. Chú ý tới bên này động tĩnh, Barret ngữ khí lạnh lùng nói, hứ, ta mới sẽ không cảm kích, Kaido thì là không những không giận mà còn cười. Ha ha ha, đến a, cho lão tử chế tạo tối đỉnh cấp chiến tranh a, làm nhân tài mới nổi. Băng hải tặc tóc đỏ chỉnh thể thực lực hẳn là kém hơn băng hải tặc bách thú. Nhưng mà, Longinus hơn nửa năm trước tại nước Wano nhấc lên thủy triều, để băng hải tặc bách thú hiện tại cũng không thể khôi phục nguyên khí. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai phe hải tặc đoàn ngược lại là miễn cưỡng duy trì thăng bằng. Thế nhưng là tại đỉnh cấp phương diện chiến lực, bị tóc đỏ liên thủ với Barret bao vây Kaido liền không có tốt như vậy qua. Hai người này thực lực tuy nhiên đều so với hắn yếu, có thể liên hợp lại, bạo phát đi ra lực lượng cũng không phải là gai thêm một người có thể tới. Một bên khác, đồng dạng là sáng chói tới cực điểm chiến đấu đang diễn dịch. Bá tước Red không thể nghi ngờ là một cái 10 phần kiêu ngạo nam nhân. Rõ ràng có một thân cường đại kiếm thuật, lại lựa chọn chuôi này con rơi hình dáng cây dù làm hắn vũ khí. Đối đầu đồng dạng địch nhân, điểm ấy tự nhiên không có gì. Có thể đối thủ của hắn, đồng dạng là cùng hải tặc đánh cả một đời thợ săn hội trường. Người lão gia hỏa này, thật đúng là giống như trước đây khó chơi. Bá tước Red nắm lấy cây dù cấp tốc đột phá. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến kiến văn sắc bá khí đều không thể bắt. So với lực lượng, tốc độ mới là hắn ưu thế lớn nhất. Chung quanh hải tặc chỉ có thể lờ mờ trông thấy một đạo mơ hồ hồng sắc quang ảnh già. Khi quang ảnh kia vây quanh Isaac liên tục đánh ra hơn 10 đạo công kích về sau, khẽ kêu âm bạo thanh mới dần dần truyền vào trong tai mọi người. Một màn này, rõ ràng là bá tước Red công kích tốc độ siêu việt tốc độ âm thanh rất rất nhiều. Nhưng mà, Isaac thậm chí ngay cả cước bộ đều không có chuyển động một cái liền đem những công kích này toàn bộ triệt tiêu, hai tay chắp sau lưng, vẫn là một bộ lão hủ khô bại bộ dáng. Ai, thật lâu đều không có toàn lực xuất thủ qua, cũng không biết tiếp xuống chiến đấu có thể hay không để cho ngươi vị lão bằng hữu này hài lòng đâu. Isaac giải khai áo mặc vứt qua một bên, nhỏ gầy dưới thân thể, ẩn tàng lại là từng cục cường tráng bắp thịt. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Bá tước Red tư thái yêu nhã đem cây dù mở ra một nửa. Vừa rồi ngăn lại ta công kích, cũng là ngươi này niệm niệm quả thực năng lực a. Không ra gì chiêu thức, để ngươi chế giễu. Isaac vừa nói vừa sinh hoạt chuyển động thân thể. Theo ngoại nhân, hắn những động tác đó ngược lại có chút buồn cười. Thật đúng là gọi người khó chịu thuyết pháp. Nếu như ngươi vậy cũng gọi không ra gì. Như vậy, bị ngươi chiêu thức kia đỡ được ta. Bá tước Red trong tay mở ra một nửa cây dù cấp tốc chuyển động. Trong nháy mắt liền cuốn lên kịch liệt phong bạo, đồng thời cả người thân thể hướng về Isaac cấp tốc đột tiến. Không phải càng không ra gì, ta cũng không có loại suy nghĩ này. Isaac mỉm cười điều động bắt nguồn từ thân thể sai bâu. Tại bá tước Red đánh bất ngờ đường đi bên trên, không ngừng có lực lượng vô hình bạo phát đi ra. Khắp nơi oanh minh, thỉnh thoảng xuất hiện cự đại trưởng ấn. Tựa như là có vô hình cự nhân ở trên bầu trời liên tiếp vỗ xuống thủ trưởng. Nhưng mà những công kích này đều bị bá tước Red vừa đúng tránh thoát. đồng dạng là trời sinh liền có được kiến văn sắc bá khí hắn. Tại cảm giác nguy hiểm phương diện này tự nhiên là nhạy cảm đến kinh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.